chảy chậm chậm theo nhịp chuyển động của anh. An Hạ mệt mỏi chịu đựng người đàn ông mạnh mẽ ra vào cơ thể mình. Cô cảm thấy xương trên người mình cũng muốn rời ra từng mảnh. Khẽ nhếch miệng thở gấp, đầu càng thêm choáng váng. Cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ có một ý niệm trong đầu. Đến khi nào thì mới xong đây? Người đàn ông này chỉ biết động dục, Đằng Minh đều động thân, mỗi cái như mạnh hơn sâu hơn, đều ra vào mạnh sẽ ở nơi nữ tính xít sao của cô. Anh thỏa mãn, bảo bối của anh đúng là mê người mà. Bảo bối, dễ chịu không? Đáng ghét, ghét hửm, như vậy thì sao? Anh động mạnh hơn, ra vào nhanh hơn nữa. Minh, nhẹ, đau, bảo bối ngoan, nói thích đi, nói yêu anh đi, ngoan, nói xong anh lại tiếp tục mạnh mẽ. An Hạ chịu không nổi những cú dập mạnh mẽ của anh. Cong người, rên rỉ, thích hát mà, nhẹ, nhẹ, thôi, em yêu anh. Đằng Minh thỏa mãn vận tốc cũng nhanh thêm chút ít, nhanh chóng bắn, một luồn nóng bỏng bắn sâu vào tử cung cô. Cách chương.